Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, tin tức. Ta cho rằng Mân Côi quân đoàn cũng nghĩ trở về, bởi vậy rất không có khả năng chạy xa hẳn là tại cái phạm vi này bên trong. Phỉ Nhĩ nói tại trên địa đồ vẽ lên cái vòng lớn lấy Đông Đại Lục đảo. Thứ nhất phòng tuyến làm chuẩn phạm vi ước chừng tại 2.000 cây số bên trong. Mặt này diện tích cũng quá lớn. Ngô Lễ sau khi xem xong nói đích thật là dạng này toàn bộ phòng tuyến liền có gần 1.000 cây số dài, lại thêm thọc sâu 2.000 cây số diện tích ít nhất là 100 vạn cây số, so ra mà vượt công quốc Đức Lan diện tích. Tại cái phạm vi này ngươi chỉ có một phần là cái nào đó đế quốc cảnh nội đại bộ phận vốn là vô chủ đất hoang, nhưng bây giờ khác biệt tiền tuyến tác chiến hai cái đại lục đều liều mạng hướng nơi đó. Đầu nhập binh lực không có qua một ngày đều nhiều hơn 10 mấy vạn người. Phiến khu vực này chẳng những diện tích lớn mà lại quân địch sẽ phi thường suy nghĩ nhiều muốn ở chỗ này tìm kiếm khó khăn bụi bụi. Cụ Phong chỉ một sư đoàn không hơn vạn đem người làm sao tìm được. Ta cho rằng tỷ tỷ sẽ không ở phá khu vực chúng ta, có thể nghĩ đến nàng sẽ không nghĩ không ra. Mã A tới nói, A ngươi cho rằng Mân Côi quân đoàn sẽ ở chỗ nào? Phỉ Nhĩ hỏi Mã Á chiến lực còn không để tại trong mắt của hắn, dù sao còn quá trẻ, có như bây giờ. Thành tựu đã phi thường không tầm thường. Ngược lại thiên chỉ huy cung tiễn thủ biểu hiện khiến Phỉ Nhĩ lau mắt mà nhìn. Ta cho rằng dưới loại tình huống này lựa chọn tốt nhất đúng tiến vào Tây Đại Lục nội địa 2.000 cây số tìm Tây Đại Lục quân đội tiếp tế cứ điểm, tại tiếp tế cứ điểm bốn phía tiến hành quấy rối chiến, nếu như có thể phá hủy tốt hơn, nếu như không được công kích một chút xe tiếp tế đội vô. Luận thành công hay không lập tức chuyển di một mảnh diện tích phòng ngự phi thường lớn tiền tuyến. Lại cần đại lượng quân đội, bởi vậy không có khả năng có bao nhiêu Tây Đại Lục tinh nhuệ bộ đội Mân Côi quân đoàn, đúng khinh kỵ binh chiến lực không mạnh, tính cơ động là cực kỳ tốt. Mã Á chỉ điểm, lấy địa đồ nói, có chút ý tứ. Phỉ Nhĩ gật gật đầu đồng ý phán đoán của nàng, tại trước mắt tình huống dưới đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất, muốn trở lại Đông Đại Lục trận doanh là phi thường khó khăn. Đừng nói là một khinh kỵ quân đoàn, liền xem như cụ phong sư đoàn dạng này bộ đội tinh nhuệ hoàn thành nhiệm vụ về sau, Phỉ Nhĩ cũng nghĩ không ra hẳn là làm sao trở về. Vì phối hợp cụ phong sư đoàn tiến vào Tây Đại Lục trước chỉ là động cùng một chỗ cỡ lớn chiến dịch. Mà lại khi đó Tây Đại Lục bộ đội còn không nhiều tinh nhuệ, càng một con cũng không có. Phí Liệt cách ngoẹo đầu nhìn Mã Á, loại này tài chỉ huy thật sự rất quen thuộc, lúc trước hai nước giao chiến thời điểm tại Nhỏ Hùng Thành Chu Văn Phú sử dụng chính là như vậy thủ pháp, chỉ hắn không thành công, mặc dù giết không ít áo khắc lan đế quốc binh sĩ, nhưng chân chính phá hủy vật tư lại phi thường có hạn. Mà lại khi đó Chu Văn Phú mang là đế quốc Mã Á tinh nhuệ nhất thiết kỵ, trong đó cấp 5 trở lên chiến sĩ liền có mấy ngàn người. Đừng nhìn Mân Côi quân đoàn có 10 vạn đại quân, tại loại này khinh kỵ trong quân đoàn có thể lấy ra mấy trăm cấp 5 trở lên chiến sĩ cũng không tệ rồi. Nếu thật là như vậy cũng không phải rất khó tìm. Ngô Lễ nhìn địa đồ đem trà bông cháo ăn sạch. Làm sao lại như vậy? Diện tích quá lớn mà lại Mân Côi quân đoàn đánh liền đi không phải càng khó tìm hơn sao? Phí Liệt cách hỏi, vốn là dạng này diện tích so với ban đầu tính toán phải lớn ra mấy lần, là chỉ cần bọn họ hành động liền có dấu vết, mà lần theo chỉ cần bắt chút tù binh luôn có thể hỏi ra tâm tích của bọn họ tới. Nhưng so sánh nguyên lai nghĩ dễ dàng nhiều. Ngô Lễ nói, Phỉ Nhĩ cùng Mã Á gật đầu, lúc trước tiến vào Tây Đại Lục thời điểm nàng hướng đội trưởng đưa ra qua loại này tưởng tượng, đáng tiếc đội trưởng căn bản không tin tưởng nàng. Thiết lập tuyến đường hành quân vốn là cái biện pháp tốt, là bởi vì trên bản đồ đại đa số địa phương đều trống không, không có thôn trấn thành thị, càng không có quân địch bất luận cái gì cứ điểm tình huống chỉ có thể dựa theo một đại khái phương hướng hành quân mà lại nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí mới được. Phí Liệt Cách có thể khẳng định Tây Đại Lục người đã biết bọn họ tồn tại. Chẳng qua tất cả mọi người đồng dạng ai cũng không hiểu rõ đối phương kỹ càng tình báo. Có thể giết chết một võ thần mấy chục tên võ thánh tuyệt đối không phải Mã Á Nguyên Lai đám người kia ngựa có thể làm được. Cho đến 10 ngày sau cuối cùng Phí Liệt Cách trầm tĩnh lại, này 10 ngày hành quân hết sức khó khăn, trải qua mấy lần Tây Đại Lục quân cỡ lớn cứ điểm, Phí Liệt Cách thậm chí không dám phái người đi thăm dò nhìn, đã có thể nhìn thấy càng ngày càng nhiều thôn trang, mà trên quan đảo Tây Đại Lục quân cũng không giống nguyên lai như thế như nước chảy từ trên bản đồ tính toán tiến vào Tây Đại Lục thẳng tắp. Khoảng cách 3.000 cây số, khoảng cách liên quân tuyến ngoài cùng phòng tuyến cũng có hơn 2.200 cây số. Càng sâu đi vào, sáu cơ hội phản đến càng nhiều, tiền tuyến bộ đội càng nhiều, hậu phương bộ đội tương ứng sẽ càng ít. Cuối cùng mấy ngày hành quân trên đường chinh kỵ xuất hiện không ít quân trị an, trước kia cơ hồ là không thấy được. Bắt tù binh loại chuyện này không cần ma pháp sư xuất thủ, mấy vị võ thánh thay phiên lấy dẫn đội từ phụ cận thôn trang cùng một cỡ nhỏ điểm tiếp tế chung bắt hơn 10 người. Trải qua một phen thẩm vấn, kết quả không thể làm người vừa ý, không có người nghe nói hoặc là gặp qua Đông Đại Lục khinh kỵ bộ đội. Bốn phía 100 cây số trong phạm vi vẫn luôn rất bình tĩnh. Cũ Phong sư đoàn đúng bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy Đông Đại Lục người, mặc dù không có tìm tới Mân Côi quân đoàn, từ những người này trong miệng ngược lại đạt được không ít tin tức hữu dụng. Trải qua 2.000 năm thời gian, Tây Đại Lục hiện tại có 10 cái đế quốc, trước mắt vị trí thuộc về Lạc Tang đế quốc. Cảnh nội Lạc Tang đế quốc tại Tây Đại Lục 10 cái đế quốc bên trong xếp hạng thứ 2, vô luận quân lực vẫn là tài lực đều phi thường hùng hậu. Sớm tại 2 tháng trước, Lạc Tang đế quốc đã bày toàn cảnh chiến tranh, khiến tới gần chiến tranh chi môn 3.000 cây số trong phạm vi tất cả thành thị, thôn trấn nhân khẩu hướng vào phía trong 6 chuyển di. Bọn họ những người này đúng bị lưu lại bình dân kiến trúc tiền tuyến trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Ngoại trừ hàng loạt dân phu bên ngoài, kề bên này tất cả đều là quân nhân. Thác Ni cũng chứng thực bắt những người này thời điểm ở trong thôn không nhìn thấy lão nhân. Phụ nữ cùng hài tử toàn bộ đều là tráng niên nam đinh, xem ra người này không có nói sai. Từ trên bản đồ nhìn, cụ phong sư đoàn tiếp tục hướng tây 500 cây số cũng không có vấn đề, tất cả thành thị thôn trấn đều chính là trống không. Phí Liệt Cách cũng không biết đây coi như là từ cỡ nhỏ trong trụ sở tiếp liệu bắt người tới cũng là dân phu phỉ nhĩ, lần này cẩn thận quá mức, không dám kinh động bên trong quân nhân. Kỳ thật với hắn mà nói, bắt dân phu vẫn là binh sĩ căn bản, không có cái gì khác biệt. Dân phu đối với quân đội sự tình giải quá ít, đừng nói là quân sự động tĩnh, liền ngay cả cơ bản quân sự thương thức cũng không biết. Ngược lại Phí Liệt Cách đúng tin tưởng bọn họ, nếu như mình còn ở tại quê quán đồng dạng sẽ không biết quân đội chuyện khố tạp, trên trấn bộ binh ngay cả quân trị an cũng không bằng. Lên tiếng hỏi tình huống chung quanh, một kế hoạch to gan tại Phí Liệt Cách trong đầu xuất hiện. Thôn nhỏ sẽ bị cải tạo trở thành binh doanh, lúc đầu cỡ nhỏ trụ sở tiếp tế nhiên liệu cũng đem xây dựng thêm thành một cỡ lớn trụ sở tiếp tế nhiên liệu, ở căn cứ mặt khác 3 phương hướng đồng thời cũng tu kiến phòng vệ dùng binh doanh. Cái này trụ sở tiếp tế nhiên liệu vừa mới bắt đầu vận hành không lâu, bên trong trụ sở tiếp liệu chỉ có 200 tên lính, 500 tên dân phu, mặt khác 4 phía chuẩn bị thành lập hộ vệ binh doanh. Trong thôn nhỏ cũng chỉ có chút ít dân phu, ngay cả binh sĩ đều không có. Tiếp qua 2 ngày sẽ có số lớn quân đội cùng dân phu mang theo đầy đủ vật tư bắt đầu kiến thiết bọn. Họ những người này chỉ quân tiên phong thôi. Còn có 2 ngày thời gian đã đầy đủ có được 1 vạn quân lực, cụ phong sư đoàn muốn ăn hết chút. Người này căn bản không phải vấn đề, so đối phó võ thần có thể dung dễ nhiều. Lần chiến đấu này quá đơn giản, 5 cái địa phương đồng thời khai chiến trước sau không đến nửa giờ. chiến đấu liền kết thúc, nếu như không phải là vì bắt tù binh hoàn toàn có thể đem thời gian lại co lại ngắn một nửa, phá đi vừa mới thành lập tốt doanh địa cùng bốn cái thôn trang nhỏ phí liệt cách lập tức dẫn đội rời đi. Tuy nói còn có thời gian 2 ngày nhưng hắn không thể mạo hiểm liên tục hành quân 3 ngày, sau đó chạy 500 cây số phí liệt cách mới tìm được một hài lòng địa phương hạ trại, đến không vội nghỉ ngơi lập tức đối với bắt được 2 tên tiểu đội trưởng tiến hành thẩm vấn. 2 tên Tây Đại Lục tiểu đội trưởng bị Khải mang theo tới phí liệt cách nhìn từ trên cao xuống lấy. 2 người đây là hắn lần thẩm vấn tù binh, 2 người này thân thể cường tráng trên dưới 30 tuổi. Một người trong đó huy chương bên trên nhìn hẳn là một cái nhỏ quý tộc, chỉ phía trên huy chương đồ án rất phức tạp, phí liệt cách xem không hiểu. Báo ra tên của các ngươi thân phận, phí liệt cách tận khả năng để thanh âm của mình nghe bình tĩnh trầm ổn, đáng tiếc thanh âm của hắn vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, mang theo một tia đồng âm. Căn bản không có gì uy nghiêm. Bất quá trước mắt 2 tên tù binh cũng sẽ không xem nhẹ vị này quan chỉ huy trẻ tuổi sau lưng hắn. Đừng đấy 2 tên ma pháp sư mặt khác, những người kia vừa nhìn liền biết là cường giả. Kiều Ân Khắc Lỗ cách Lạc Tang đế quốc quân đoàn thứ 9 một sư đoàn lục đại đội một ít đội quan. Chỉ huy công quốc huân tước, đứng phía bên tay trái bên cạnh tiểu đội trưởng chào một cái nói hắn quân lễ nhìn qua cùng đông. Đại lục quân lễ không có gì khác biệt. An Cát Bố Lạp gia nhị tiểu đội quan chỉ huy, bên phải trong tay quan chỉ huy đồng dạng đi quân lễ. Liền không nói gì nữa, trong mắt tràn đầy vẻ kiên định, phí liệt cách bắt đầu lo lắng người dạng này khẳng định khó đối phó. Nghe bọn hắn báo ra tới phiên hiệu liền biết bọn họ là tới từ quân chính quy, quân nhân cũng không phải những thứ vô dụng kia dân phu. Nhìn 2 người không kiêu ngạo không tự ti biểu hiện, bọn người phỉ nhĩ đồng thời lộ ra tôn trọng thần sắc tới. Cho dù là địch nhân, quân nhân chân chính đồng dạng đáng giá tôn trọng, dù là đối phó vẻn vẹn 1 tên binh lính. Ngoại trừ 2 vị tiểu đội trưởng từ phí liệt cách thẩm vấn, còn có không ít tù binh lại Khải cùng uy nhĩ phụ trách. Kỳ thật tiểu đội trưởng chức quan đúng rất thấp, có thể biết quân sự bí mật cũng sẽ không rất nhiều. Cho dù bọn họ không nói, phía dưới những binh lính kia bên trong luôn có sợ đau người sợ chết kiểu gì cũng sẽ đạt được một chút tình báo hữu dụng. Làm tù binh của ta, các ngươi nhất định phải trả lời vấn đề của ta. Vấn đề gì? Phí liệt cách trầm giọng nói, mặc dù hắn đồng dạng tôn trọng trước mắt 2 vị sĩ quan nhưng cần thiết áp lực tâm lý vẫn là cần thực hiện. Đương nhiên khả năng làm tiểu đội trưởng chúng ta giải quân sự bí mật không nhiều, dù cho chúng ta không nói chúng ta cũng không có cách nào cam đoan mỗi cái binh sĩ đều tượng chúng ta dạng này. Bởi vậy ngài có thể đặt câu hỏi. Trong mắt An Cát thế mà mang theo một tia hí ngược chế giễu. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.